Ngòi bút của anh ngừng lại trên tờ giấy một hồi lâu mới dàn dào mênh mông viết lên. Cách ngày mùng 10 tháng 3, ngày cô rời đi, chỉ còn lại 10 ngày. Hôm nay tôi dẫn cô vào trong công ty, cô phát hiện ra món quà mà không tặng ra ngoài ở ngăn kéo kia. Chỉ suýt chút nữa, cô liền biết được những món quà kia của tôi mua cho cô là từ trong miệng của thư ký. Bữa trưa không có ăn với cô, thời điểm trở về, cô đang ngủ tiếp ở trên ghế xích đu trong phòng làm việc của tôi. Tôi nhìn chằm chằm hình ảnh cô tiến vào trong giấc mộng, một mình ngẩn người rất lâu, không biết cô có phát hiện hay không. Phong cảnh nơi ghế xích đu đó rất quen thuộc, đó là hình ảnh cô từng mơ ước. Hôm nay cô nghĩ rất nhiều về tôi, hình ảnh lộn xộn lung tung, cô còn dùng một câu hình dung tôi, khiến cho tôi nghĩ ngợi lung tung cả một buổi chiều, xoáy đến không khép chân lại được. Buổi tối đi Kim Bích Huy Hoàng, Lục Tổng hỏi cô là ai, chỉ nói ra họ của cô, nếu như có thể, đến họ cũng không muốn nhắc tới. Có rất nhiều đàn ông trong vòng tròn thương trường này đều không có tình cảm gì. Nếu như có thể, tôi hy vọng cả đời cô đều sống trong thế giới đơn thuần và sạch sẽ. Thời điểm tôi tri niệm viết lên đến đây, liền ngừng lại, ngực đạo của anh nắm bút bắt đầu gia tăng. Anh nhìn tờ giấy chằm chằm, dùng sức mím môi nhiều lần mới tiếp tục rời bút xuống. Tôi đã từng vô số lần hy vọng cô có thể có cái nhìn mới với tôi, không cầu thích, chỉ là cầu đừng quá chán ghét. Nhưng đêm nay, tôi lại có thể đọc được ba chữ kia từ trong đáy lòng của cô. Dù cô chỉ là muốn anh có thể đối với cô cả đời, dù bí mật 5 năm trước đã quyết định tôi chỉ có thể lướt qua cô, quyết định tôi tri niệm sẽ vĩnh viễn không thể đối tốt với cô cả đời. Bà trước kia liền giống như là một bạt tai văng rồi, hung hăng ném ở trên mặt tôi, trong nháy mắt liền khiến cho tôi hoàn toàn tỉnh táo, chạy trối chết. Cả đời này của tôi và cô đều khó có thể có cả đời, câu chuyện của tôi và cô kết cục cũng sẽ chỉ có một. Tay nắm ngòi bút của tôi tri niệm bắt đầu nổi lên run rẩy nhẹ nhàng, ngay cả chữ viết đều trở nên hơi méo mó. Tôi là cố nhân của cô, cũng không phải là người trong câu chuyện của cô. Lúc tôi tri niệm viết xong dấu chấm hỏi cuối cùng, cũng không có bất kỳ những tạm dừng gì, liền để bút xuống, khép sổ nhật ký lại. Trong thư phòng rất an tĩnh, anh dựa vào ghế tựa, nhìn chằm chằm ánh đèn thủy tinh trên trần nhà, rõ ràng nghe thấy tiếng vang đáy lòng của mình, co rút lại bởi vì đau đớn. Cô mong đợi không phải là cả đời cùng với anh, không phải cả đời yêu nhau thật sâu đậm với anh. Cô mong đợi chỉ là anh đối tốt với cô cả đời. Nhưng một yêu cầu nhỏ nhoi như vậy, anh lại không thể cho. Nếu như anh có thể cho được, anh cần gì phải dùng một số điện thoại lạ hoắc lén lén làm bạn với cô trong những năm này. Nếu anh có thể cho, anh cần gì phải ỷ vào siêu năng lực, lén lén lau nước mắt cho cô mỗi khi cô khóc ở trong những năm này. Nếu anh có thể cho, anh cần gì vào những lúc cô hỏi anh có phải là người cô muốn tìm hay không, tản nhẫn bác bỏ phán đoán của cô như vậy. Bởi vì anh không thể đảm đương nổi thế giới của cô, cho nên mới làm bờ vai cho cô. Một bờ vai chỉ dám lặng lẽ để cho cô dựa vào, cũng không dám cho cô biết. Đáy mắt tôi tri niệm có ấm áp và đau đớn, cổ họng cũng trở nên hơi nghẹn ngào. Anh cảm giác được lồng ngực lại giống như bị vật gì đó hùng bạo xé mở, huyết nhục mơ hồ, chảy máu không ngừng. Anh rất muốn có thể đối tốt với cả đời với cô, nhưng anh không thể trơ mắt nhìn cô đi qua đường của anh. May mà có thuật đọc tâm người khác không có, may mà anh phát hiện ra tương đối sớm, may mà hết thầy đều có một cơ hội, may mắn là cô cũng không có quá động lòng với anh. Từ ngày mai trở đi, anh không thể không khống chế được đối tốt với cô một lần, lại một lần, không là từ giờ trở đi. Thật đáng tiếc, cuối cùng anh và cô chỉ còn có 10 ngày, anh lại không có tư cách cản rỡ. Đáy mắt đen nhánh thâm túy của tôi tri niệm, che kín chua xót đau đớn, anh giơ tay lên che đậy mặt. Cả người dựa vào ra sau ghế lại càng lợi hại. Ánh đèn thủy tinh rực rỡ trong thư phòng chiếu lên chân anh, giống như là bị cảm nhiễm, lộ ra một luồng lãnh đạm ai oán. Tôi tri niệm đang yên lành lại rời đi, khiến cho Tống Thanh Xuân không hiểu ra sao, tâm tình thật vất vả mới chuyển biến tốt lại trở nên suy sụp rồi. Cả đêm cô đều không thể nào ngủ ngon, thân thể nhích tới nhích lui, không ngừng đổi tư thế, mãi cho đến khi 5 giờ sáng sớm mới nhập mộng. Ngủ không bao lâu liền bị chuông điện thoại di động đánh thức. Tống Thanh Xuân không ngủ đủ, đau đời lỡ hại, thời điểm đến nghe điện thoại, cả người đều có vẻ hơi phở phạc rã rưởi. Điện thoại là cục cảnh sát gọi tới. Cảnh sát chỉ nói hai câu, cả người cô liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Ý tứ của anh là, từ giờ trở đi, tôi sẽ không còn nguy hiểm nữa. Đúng, Tống tiểu thư, từ năm trước cô đã bắt đầu gặp phải nguy hiểm, đến bây giờ đều là một mình Tôn Kiệt làm, anh ta là fan cuồng của Hạ Quý, hơn nữa lúc trước còn đoạt lấy 1808 bao lì xì của Hạ Quý trên microblog. Sự yêu thích của anh ta đến mức điên cuồng, cho nên sau khi tin tức Hạ Quý Hít Túc Viện bị cô đưa tin, anh ta liền ghi hận ở trong lòng, theo dõi sát cô gần 2 tháng mới có hành động.

Tôi chỉ niệm thở phào nhẹ nhõm, giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua thời gian. Đã 3 rưỡi chiều, anh nằm mơ chỉ mới qua 20 phút. Anh ngồi trên ghế làm việc một lúc, thời điểm đứng dậy, phát giác hai chân của mình, thậm chí là có chút không đứng vững. Anh âm thầm ổn định lại thân thể, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ thủy tinh chiếu lên tòa nhà cao tầng và đô thị phồn hoa. Anh mới hậu trì hậu giác phát hiện, chính mình bị giấc mộng vừa rồi dọa đến toát cả một thân mồ hôi lạnh, toàn bộ quần áo ướt đẫm. Anh sẽ thường xuyên nằm mơ thấy cô, nhưng chưa bao giờ mơ thấy cô gặp phải nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên. Hơn nữa, cảnh tượng trong giấc mơ rất chân thật. Giấc mơ vừa rồi chẳng lẽ đã đang ám chỉ anh Tống Thanh Xuân có nguy hiểm. Mi tâm tôi chỉ niệm căng thẳng, nghĩ cô không nghĩ, liền lấy điện thoại di động từ trong túi ra, gọi một cú điện thoại cho Tống Thanh Xuân. Điện thoại vang lên đều không có người nhận nghe, dự cảm không tốt khiến cho trong lòng anh càng thêm lo lắng, kích động. Anh vô thức cầm áo khoác lên, vội vàng đi tới cửa phòng làm việc. Lúc anh giơ tay lên, đang chuẩn bị kéo cửa phòng làm việc ra, điện thoại tiếp thông, bên trong đầu tiên là truyền tới tiếng ngáp nặng nề, sau đó tiếng nói buồn ngủ mông lung của Tống Thanh Xuân truyền tới ngày sau đó. Alo? Đây là đang bị ngủ mà anh đánh thức sao? Tư Chí Niệm ngừng bước chân, còn chưa mở miệng, liền nghe thấy Tống Thanh Xuân ngáp hỏi. Sao vậy? Xem ra cô cũng không có chuyện gì, lòng lo lắng của Tư Chí Niệm cuối cùng cũng rơi xuống. Sau một lúc lâu, trầm giọng đáp cô một câu. Buổi tối làm cháo yến mạch, sau đó liền cúp điện thoại. Tống Thanh Xuân nghe tiếng tút tút trong điện thoại, có chút không thể tưởng tượng nổi đưa điện thoại di động đến trước mặt, xác nhận 2 lần mới dám tin tưởng. Tôi chỉ niệm vừa mới thật sự gọi điện thoại tới. Đùa giỡn cái lãnh khốc cái gì, tắt điện thoại gấp gáp như vậy, không lẽ phép. Tống Thanh Xuân vểnh môi, than thở một câu, liền để điện thoại di động một bên, duỗi thân lưng, hoạt động một chút. Bởi vì liên tục 2 ngày đều không có ngủ ngon, thân thể thật sự không chịu nổi. Buổi trưa nên nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ bù. Cho dù anh chỉ là ném cho cô 6 chữ buổi tối làm cháo yến mạch, nhưng cũng làm cho tâm tình dầu dĩ không vui từ tối hôm qua của cô nên trở nên vui vẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Thậm chí còn ca hát, mở máy vi tính ra, xử lý công việc chưa động vào chút nào vào ngày hôm nay. Thời điểm xử lý đến một nửa, Tống Thanh Xuân đứng dậy đi phòng trà nước, rót cho mình một ly cà phê, trở về ngồi trên ghế làm việc, vui vẻ bưng cà phê, vừa uống vừa cầm điện thoại di động lên, nhìn chăm chăm tên Tô Chí Niệm còn ghi chép trò chuyện mấy lần. Xem ra là anh quá khẩn trương, chỉ là giấc mộng mà thôi, lại nói không phải ngày đó tại cục cảnh sát đã gọi điện thoại tới, nói anh chẳng chuyển phanh nhanh đó, đã nhận hết tội rồi ư. Tô Chí Niệm cầm điện thoại di động, trầm tư một lúc, sau đó liền thuận tay ném áo khoác ở trên ghế sofa bên cạnh, đi trở về trước bàn làm việc, nhập mật mã máy tính vào, tiếp tục xử lý các mail đã liên tục chưa giải quyết cả một ngày hôm nay. Nhưng xử lý còn chưa được 10 phút, mí mắt anh lại lần nữa nhảy lên kịch liệt. Trái tim vốn đã ổn định, lại bắt đầu hốt hoảng. Hơn nữa tình huống lần này còn mãnh liệt hơn lúc trước. Tốc độ tim đập nhanh đến mức khó mà tin nổi, giống như sẽ phá đường ra bất kỳ lúc nào. Tôi chỉ niệm dừng công việc lại, giơ tay lên, để lại mí mắt vẫn luôn nhảy của mình, trong đầu lần nữa hiện ra giấc mộng vừa rồi. Dù đã nói điện thoại với cô, biết cô không có việc gì, nhưng dẫu sao vẫn có cảm giác không tốt như vậy. Mi tâm Tô Chí Niệm không kìm hãm nổi liền nhíu lại, ngay cả khóe môi cũng hơi kéo căng lên theo. Rốt cuộc là xuất hiện vấn đề ở đâu? Tô Chí Niệm nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ ra được khác thường ở đâu, nhưng tâm tình lại hỏng bét giống như buổi sáng, cũng không bình tĩnh làm việc được nữa. Cuối cùng, dứt khoát tan tầm sớm, trở về nhà. Buổi tối Tô Chí Niệm đã nằm mơ, giống như giấc mơ buổi trưa ở văn phòng, lúc đầu hình ảnh rất tốt đẹp, nét mặt Tống Thanh Xuân tươi cười như hoa, khiến cho anh say mê. Nhưng khi vào thời khắc ấm áp nhất, hình ảnh liền nghịch chuyển. Lần này Tô Chí Niệm nằm mơ, không phải Tống Thanh Xuân không hiểu tất cả sao toàn thân liền bắt đầu đổ máu, mà cô đứng trên một con đường cái rất vắng vẻ, không có một chút chú ý đến một chiếc xe phía sau cô đang nhanh chóng lái tới. Anh đứng ở ven đường, thấy một màn này, vừa vẫy tay với cô, vừa dùng hết toàn lực hô cẩn thận, nhắc nhở cô né tránh. Nhưng cô giống như mất đi tính giác, yên tĩnh đứng ở chỗ cũ, nhìn anh không nhúc nhích. Mắt thấy xe sắp đụng vào cô, anh không nghĩ gì nên bổ nhào về phía cô. Khoảng cách giữa anh và cô hơi xa, nhưng không biết rốt cuộc phát sinh chuyện gì, khoảnh khắc xe sắp đụng vào thân thể cô, anh đột nhiên giơ tay ra, liền dùng sức đẩy cô ra, sau đó cảm giác cả người anh bị xe đụng bay. Ở giữa không trung, anh thấy cô bị anh đẩy ra, ngã ngồi trên đường cái, sau đó anh liền nặng nề ngã xuống mặt đất cứng rắn. Nỗi đau xé rách tim gan ở trong tưởng tượng còn chưa thuyền tới, Tô Chí Niệm đột nhiên mở to mắt, ngồi dậy ở trên giường. Anh há to miệng thở hổn hển, đánh giá hoàn cảnh chung quanh một vòng, thấy là bài trí quen thuộc,